Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, năm càng, Vinh Tuyển Dịch nhướng mày. Này không gọi hư, như vậy mới kêu hư, thiếu niên một con ngón tay gợi lên nam nhân cằm. Một cái tay khác nhấc lên nam nhân quần áo vạt áo. Nam nhân con ngươi càng thêm ám, liếc mắt một cái xem thấu thiếu niên tiểu tâm tư. Đem ta làm ngươi không đổi mới lý do. Sao có thể, thiếu niên đỏ thắm cánh môi nở rộ ra một mặt liêu nhân đậu cung. Tay nhỏ liêu cháy, cái này kêu, đêm xuân khổ đoàn ngày cao khởi. Từ đây quân vương không đổi mới, Vinh Tuyển Dịch nhướng mày. An Chi Nhược Tố ở trên mạng lực ảnh hưởng hắn đều là nghiêm túc tra quá. Này nếu là đột nhiên toàn bộ không đổi mới, có đến ngoạn nhi, như vậy tùy hứng. Vinh Tuyển Dịch nhướng mày cặp kia như hắc rượu thạch giống nhau con người nhìn thiếu niên. Thiếu niên gật đầu, cảm thấy chính mình trước kia thật sự quá cẩn mẫn. Quá quán này đàn người đọc, xem bọn hắn nháo đổi mới bộ dáng. Này so kịch bản còn hào chơi. An Đại Phấn không biết chính là từ đây thiếu niên đi lên một cái đổi mới không ổn định từ từ bất. Quy lộ, ngày sau một ngày nào đó. Thư trừng tuôn ra An Chi Nhược Tố thân phận lúc sau một cái tóc sâu thượng người chủ trì vấn đề. Nói, lười biếng là ngu giả hiu hạ những lời này là ngài đã từng nói qua nói đúng không? Thư trừng nhướng mày, ngón tay nhẹ liêu xoáy khí tóc ngắn, khóe môi dơ lên, mỹ nữ, người muốn nói cái gì? Người chủ trì nhìn trước mắt xoáy khí nam sinh, trái tim nhỏ bùm bùm nhảy, thiếu chút nữa đã quên muốn đề vấn đề. Ngài người đọc chính là đều nói ngươi trở nên lười biếng đâu. Bởi vì đổi mới thời gian không ổn định ngài biết có bao nhiêu người đọc muốn chiều ngươi gửi lưỡi. Giao sao, thiếu niên thực kiên nhẫn nghe xong, hỏi lại một câu, ta năm nay ra nhiều ít đơn khúc, biểu diễn nhiều ít bộ điện ảnh, cả năm đổi mới nhiều ít tự. Người chủ trì lâm vào trầm mặc, thiếu niên tuy rằng 3 ngày 2 ngày không đổi mới. Nhưng là không thể không nói thiếu niên mỗi một lần đổi mới lượng đều là giống như trước đây nhiều. Cho nên có người đưa ra một cái lớn mật đoán rằng. Thiếu niên chính là muốn nhìn bọn họ làm ầm ĩ bộ dáng. Lúc này thiếu niên lười biếng lười tiếng nói lại một lần truyền đến. Lại nói tiếp, ta liền thích cái loại này bọn họ không quen nhìn ta. Lại làm không xong ta bộ dáng, người chủ trì, ngoặc kép. Tiết mục bá ra lúc sau, thiếu niên thành công hấp dẫn một đại sóng cửu hận, nhưng là sau lại đại gia phát hiện thật là không quen nhìn hắn. Lại làm không xong hắn, vì thế tất cả mọi người đều không náo loạn, quầy bùa an tĩnh, thư trừng cũng cảm thấy không thú vị, vì thế quyết đoán khôi phục trước kia đổi mới lượng. Từ đây, giai đại vui mừng, khụ khụ khụ, xả xa, trở về hiện thực. Trên mạng An Chi Nhược Tố vẫn luôn tại tuyến lại không có đổi mới Chu Tiên sự tình khiến cho một đoàn người đọc bất mãn, An Đại vì cái gì không đổi mới. Phàm nhân cùng toàn chức từ từ đều đổi mới, chỉ có Chu Tiên không có đổi mới. Chúng ta muốn một lời giải thích, An Đại, như thế nào còn không đổi mới? Dựa, vốn dĩ nghĩ thư trừng nhận thức An Đại. Tìm được thư trừng liền có thể làm thư trừng đi thúc giục An Đại đổi mới. Ta ở Thanh Hoa cửa đổ một ngày đều không có thấy bóng người. Bọn họ nói cho ta thư trừng xin nghỉ. Thư trừng xin nghỉ, An Đại đoạn càng, ta như thế nào tựa hồ ngửi được âm mưu hương vị. Này hai cái lén lút làm gì đi. Các ngươi nói có thể hay không là thư trừng đã sớm biết An Đại hôm nay không càng Chu Tiên. Cố tình không đi trường học. Thư trừng cùng An Đại hẳn là rất thục, ta cảm thấy có khả năng, nhưng là An Đại vì cái gì không càng Chu Tiên a? Hết chương.